LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561, ba cái cùng lên đi. Tô Minh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đánh Tô Minh người liền muốn chạy. Đây là không tồn tại sự tình. Dù sao Tô Minh mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ. Nhất định phải cho ta trả giá đắt đến mới được. Kết quả Tô Minh nói xong lời này sau khi mới động thủ cái kia tam đại gia tộc, liền đồng loạt nhìn về phía Tô Minh. Âu Dương Khải ẩn sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tô Minh muốn tìm phiền toái nha. Còn tốt vừa rồi không chỉ có chỉ một mình hắn động thủ. Âu Dương Khải ẩn lúc này vẫn rất may mắn. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Trực tiếp liền đoạt trước mở miệng nói ra. Ai động thủ? Chúng ta những người này đều động thủ. Làm sao? Ngươi còn muốn một người đánh chúng ta tam đại gia tộc hay sao? Khụ khụ, Tô Minh cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Vốn đang cho rằng liền Âu Dương gia tộc động thủ đây. Mấy người cùng tiến lên. Mới đem bọn hắn hai bị đả thương. Vừa vặn Tô Minh cũng nghĩ thu thập một chút cái này phách lối Âu Dương gia tộc. Ai ngờ tình huống so Tô Minh tưởng tượng phải kém một chút. Lại là tam đại gia tộc toàn bộ động thủ. Khó trách Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải bị đánh thảm như vậy. Nếu như là cái này tam đại gia tộc, còn thực khó đối phó. Tùy tiện xách một gia đến, đều đầy đủ Tô Minh uống một bầu. Làm sao? Trang bức làm cao có phải hay không? Người nhưng lại tiếp tục trang bức nha. Gặp Tô Minh không nói. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là sợ đây. Thế là Âu Dương sóc ra hỏa này. Liền nhịn không được mở miệng giễu cợt. Tô Minh mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là sợ hãi còn không gọi được. Đang tại Tô Minh muốn phát tác thời điểm, phía sau Lâm Thương Hải, một cái liền tóm lấy Tô Minh thủ. Nói ra, Tô Huynh, đừng xung động. Hắn rõ ràng Tô Minh muốn cho bọn hắn hai ra mặt. Bất quá mặt đối với tam đại gia tộc, không có khả năng chiến thắng tính. Tô Minh xúc động sẽ chỉ hại chính hắn mà thôi. Liễu Như Bay ra hỏa này nhìn thoáng qua Tô Minh, đột nhiên trong lòng hơi động. Mở miệng nói ra, tiểu tử này là đằng sau mới ra ngoài. Không chừng trên người hắn còn có chân nguyên linh dịch. Đừng khách khí với hắn. Gia hỏa này bây giờ nghĩ chân nguyên linh dịch đã nghĩ điên mất rồi. Nhìn thấy ai cũng muốn đánh cướp. Bất quá gia tộc khác một mình hắn không hiếu động. Ai đánh cướp ai còn chưa nhất định đây. Quả hồng chỉ có thể chọn mềm bóp. Lập tức vài người khác cũng đều hứng thú. Không cần quá hữu hảo ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Liễu Như Bay nói có đạo lý. Tô Minh cuối cùng đi ra. Nói không chừng trên người thực có vật gì tốt đâu. Liễu Như Bay ra hỏa này. Hiện tại cơ hồ đầy trong đầu đều là chân nguyên linh dịch. Hắn nhất định là muốn động thủ. Âu Dương gia tộc cùng Công Tôn gia tộc liền càng thêm không cần nói. Bọn họ vốn là cùng Tô Minh có cừu hận. Nếu như ứng phó Tô Minh, bọn họ khẳng định là cái thứ nhất bên trên. Ba nhà đều muốn đối với Tô Minh động thủ. Cái này tốt rồi. Không đợi Tô Minh tìm bọn họ để gây sự đây. Bọn họ ngược lại là chủ động đi ra. Gây sự với Tô Minh. Tô Minh liếm mình một chút đầu lưỡi. Khóe miệng lộ ra một vòng vẻ mặt kỳ quái. Cũng không có sợ hãi. Ngược lại cảm giác có chút ý tứ. Tam đại gia tộc lên một lượt nha. Bộ dạng này liền tương đối có ý tứ. Ba người chúng ta cùng lên đi. Tiểu tử này có chút cổ quái. Hai người các ngươi nhớ kỹ đem phòng ngự của mình tính pháp bảo đều dùng tới. Chớ bị hắn đánh lén thành công. Âu Dương Khải ẩn nhắc nhở một câu. Trong lòng của hắn đối với Tô Minh trên thực tế là rất kiêng kỵ. Liền sợ hãi Tô Minh xin ra đại chiêu. Mặc dù không rõ bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Âu Dương Thiên Hoa hai lần đó thảm trạng, để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Công Tôn Lăng Mộc cùng Liễu Như Bay không quá đem Tô Minh để ở trong mắt. Một cái chỉ là nhập vi cảnh trung kỳ gia hỏa mà thôi. Cũng đáng được ba người bọn hắn nhập vi cảnh hậu kỳ xuất thủ. Đây không phải giết gà dùng tới mổ trâu đao nha. Bất quá nếu Âu Dương Khải ẩn đều chủ động nói như vậy, bọn họ cũng không tốt lắm nói gì. Dù sao đây là đi lên giật đồ. Nếu như không động thủ, Một hồi nếu quả thật có chân nguyên linh dịch, vậy bọn hắn hai cũng không tốt lắm ý nghĩa cầm. Tô Minh, chạy mau, xem xét tam đại đáng sợ nhập vi cảnh hậu kỳ cao thủ đều xuất động. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải hai người bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Thấy thế nào Tô Minh đều đánh không lại. Thực đánh lên Tô Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn là chạy mau đi. Chạy còn có một chút có thể còn sống tính. Tô Minh nở nụ cười. Loại thời điểm này, ba người chặn lấy đây. Đoán chừng muốn chạy đều chạy không thoát. Chớ đừng nhắc tới Lâm gia hai người kia còn đều bị thương. Tô Minh khẳng định không có cách nào bỏ xuống hai người bọn hắn nha. Căn bản không hề trốn chạy dự định. Tô Minh nói thẳng, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Hai người các ngươi lui về sau một chút. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu. Cũng không hiểu Tô Minh đến cùng ở đâu ra tự tin. Bất quá không biết vì sao. Hai người bọn họ trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Chẳng lẽ Tô Minh thật sự có nắm chắc một cái đánh ba cái? Cứ việc cảm giác cái này 10 điểm không có khả năng. Nhưng hai bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Lưu lại đối với Tô Minh không bất kỳ trợ giúp nào. Thế là hai người hết khả năng lui về sau mấy bước. Để tránh một hồi kéo Tô Minh chân sau. Tam đại gia tộc cũng không có cùng tiến lên đến vây công. Bởi vì ba cái nhập vi cảnh hậu kỳ đều xuất động. Những người khác đi lên nữa khó tránh khỏi có chút vẽ rắn thêm chân. Ba người bọn hắn xuất thủ. Đoán chừng một người một chiêu. Tô Minh liền không sai biệt lắm gì. Ca ca, Tô Minh nhìn thoáng qua cái này ba người. Trong lòng cũng là có chút chột dạ. Một chút cũng không hư. Đó là không có khả năng. Dù sao sống sờ sờ ba cái nhập vi cảnh hậu kỳ nha. Liền cái này ba cá nhân thực lực. Tô Minh bằng tâm mà nói. Mình đích thật đánh không lại. Cứ việc Tô Minh có thể vượt cấp chiến đấu. Đánh một cái nhập vi cảnh hậu kỳ. Vẫn là có thể làm được. Nhưng cái này ba người chung vào một chỗ. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Thật muốn cứng rắn đánh. Tô Minh nhiều lắm là cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là đến thua. Thậm chí phải chết. Mặc dù như thế. Tô Minh vẫn phải là cùng bọn hắn đánh. Chi như vậy, là bởi vì Tô Minh rút được Kennen đại chiêu. Khả năng này là Tô Minh thay đổi thế cục mấu chốt. Kỹ năng này Tô Minh một lần đều không sử dụng qua. Nhưng không biết vì sao, Tô Minh trong lòng luôn có một cỗ mê chi tự tin. Hắn cảm giác kỹ năng này, nhất định có thể tản mát ra kinh khủng hiệu quả đến. Lúc này lại nói cái gì tỉnh kỹ năng. Liền không có ý nghĩa gì. Vừa vặn liền tại ba người bọn họ trên người. Thí nghiệm một chút Kennen đại chiêu uy lực a. Tô Minh đối xử lạnh nhạt nhìn một chút ba tên này. Biểu tình trên mặt vẫn đủ bình tĩnh. Để cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó Tô Minh liền cố ý nói ra. Ba người các ngươi lằng nhằng làm gì chứ? Ba người cùng lên đi. Bằng không thì ta không đủ ta đánh. Tô Minh khẳng định hy nhìn ba người bọn họ cùng nhau lên. Dù sao Kennen cái này đại chiêu. Nhưng là một cái đoàn thể kỹ năng nha. Đồng thời có thể công kích ba người bọn hắn. Đây cũng là Tô Minh theo dự đoán hình ảnh. Nếu như lập tức liền lấy được một người. Ngược lại không phát huy ra kỹ năng này uy lực lớn nhất. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng. Cố ý kích thích một lần. Tê, một số người hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Tiểu tử này đến cùng ở đâu ra tự tin. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.